Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thượng cấp bá vương sắc mà thôi. Cũng không phải chỉ có ngươi có, 3/6, cầu đạt, cái này phút chốc, Sengoku còn không có động thủ, vẻn vẹn chỉ là phát động cái kia tượng trưng hải quân vương người bá vương sắc Haki. Để thiên tượng biến sắc, lay động lớp băng, khuấy động đại hải, cho dù là xa xa Drakil Mihawk bực này đại tướng cấp cường giả. Lúc này đối mặt biến thân thành nhất tôn chấn áp hết thảy kim sắc lớn Phật Sengoku phóng ra bá vương sắc Haki đều cảm thấy mãnh liệt áp bách. Huyễn thú chủng đại Phật hình thái viên này trái ác quỷ gia tăng không chỉ là Sengoku thực lực, vì hắn ban cho không chỉ là quét sạch hết thảy sóng xung kích, còn mang đến cho hắn thông tuệ vô biên trí tuệ cùng viên mãn vô hạ tinh thần. Loại này tăng phúc, phóng Phật liên quan bá vương sắc Haki đều hứng chịu tới gia trì. Theo Sengoku biến thân thành đại Phật, hắn bá vương sắc Haki uy lực nhất thời lần lượt leo 23 thăng. Chẳng những đạt tới thượng cấp bá vương sắc Haki phạm trù, thậm chí còn ở không ngừng ngắm cao hơn tầng thứ rào bước tiến lên. Đây chính là một ít quý hiếm trái ác quỷ cường đại. Mặc dù nói không có rác dưới trái ác quỷ, chỉ có rác dưới năng lực giả, nhưng không thể không nói, trái ác quỷ trong xác thực tồn tại một ít đặc biệt cường đại. Miễn là những thứ này quả thực vận dụng, hoàn toàn có thể đối với thực lực, đối với bá khí có kỳ diệu mà cường đại tăng phúc. Cùng Goro Goro Nomi có thể đại phúc độ tăng cường Kenbunsoku Haki. Trực tiếp đem thưa thớt bình thường Kenbunsoku Haki tăng phúc đến gần như nghe vạn vật tiếng lòng. Tình trạng mà Sengoku huyễn thú chủng đại Phật hình thái cũng có tương tự tác dụng. Đó chính là đối với tinh thần ý chí, đối với trí tuệ, đối với lực lượng tăng phúc, do đó để bá vương sắc Haki uy năng cũng nhận được gia trì. Khí lực, bá khí mỗi một phương diện đều so với minh vương Rayleigh được bảo dưỡng tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ làm nguyên soái sống an nhàn sung sướng ở ngoài, còn có bởi vì hắn ăn là động vật hệ huyễn thú loại năng lực a. Miễn là thức tỉnh rồi, mặc dù không có ta bu quả thực vậy bất tử bất diệt bất tử chi thân, nhưng sự khôi phục sức khỏe cũng không thể tầm thường so sánh. Ủng có loại này sự khôi phục sức khỏe, dù cho đến thất lão 80, thân thể cũng thoái hóa cực kỳ thong thả, đồng thời sẽ không giống dâu trắng vậy lưu lại nhiều như vậy ám thương. Ở Sengoku biến thân thành nhất tôn kim sắc đại Phật, phát tiết ra cái kia tượng trưng cho hải quân vương người bá vương sắc Haki lúc, Tần Vũ liền đã phát hiện đồng dạng là thất lão 80. Nhưng Sengoku một thân thực lực cơ hồ không có làm sao chịu đến sự ăn mòn của tháng năm. Nếu như nói, minh vương Rayleigh thời kỳ tột cùng là tứ hoàng tầng thứ, cái kia già yếu sau đó vẻn vẹn so với đại tướng thoáng mạnh lên một đường. Kéo dài chiến đấu năng lực cũng không như đại tướng. Cái kia Sengoku thì không giống nhau. Thời kỳ tột cùng Sengoku cho dù là ở tứ hoàng cường giả cấp một bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại già yếu, vẫn không có làm sao rút lui, gần như hoàn mỹ giữ thời kỳ tột cùng sức chiến đấu khủng bố. Đều là huyễn thú chủng năng lực giả, Tần Vũ vẻn vẹn chỉ là nghĩ lại liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Phàm là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả bản thân liền vốn có cường đại khí lực, siêu cường khôi phục năng lực, một ngày giác tỉnh loại này năng lực còn có thể tăng lên trên diện rộng. Ủng có loại này sự khôi phục sức khỏe, miễn là bất tử nói, thân thể cơ bản không có khả năng tồn tại cái gì ám thương. Mà Sengoku, làm trước thời kỳ hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn đến nay hải quân vương giả, tự nhiên là sớm đã lĩnh ngộ động vật hệ trái ác quỷ giác tỉnh năng lực. Cũng đúng là như vậy, hắn mới không có giống như Rayleigh vậy thực lực trực tiếp từ tứ hoàng cấp thoái hóa đến lớn đem. Trình độ, lúc này Sengoku tuy là vẫn như cũ so với thời kỳ toàn thịnh thoáng kém một ít. Nhưng thực lực tổng hợp lại chênh lệch không lớn. Đây cũng là Sengoku ở biết Tần Vũ hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau. Còn dám đan thương thất mã, hỏa vấp chạy tới chiến trường lớn nhất sức mạnh. Cúi đầu a, ma nhân, biến thân thành kim sắc đại Phật, tóe ra để phong vân biến sắc. Lay động đại hải bá vương sắc Haki Sengoku vừa ra tay liền có thể nói kinh thiên động địa. Ở cuồng bảo như sóng thần bá vương sắc Haki bao phủ xuống. Sengoku hai chân trên mặt đất một bước. Mặc dù không có Kizaru vậy gần như tốc độ của ánh sáng. Nhưng tốc độ nhưng cũng viễn siêu Aokiji cùng Akainu. Một bên Drakil Mihawk đám người chỉ nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhọn âm bảo. Liền phát hiện nguyên bản còn đứng cách ma nhân Tần Vũ có sấp xỉ ngoài ngàn mét Sengoku đã vô căn. Cứ đi tới ma nhân Tần Vũ trước mặt, cũng giơ tay lên đánh ra một kích lay động đảo nhỏ. Đục lỗ sóng thần sóng xung kích, thượng cấp bá vương sắc mà thôi, cũng không phải chỉ có ngươi có. Giả sử đổi không 27 những người khác, đối mặt biến thân thành kim sắc đại Phật, bộc phát ra khủng bố bá vương sắc Haki, sau đó sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay phát động cuồng bạo sóng xung kích Sengoku. Cho dù là đại tướng một cấp tồn tại, miễn là không cụ bị vương tư chất, cái kia thường thường cũng sẽ ở vừa đối mặt trong lúc đó bị hắn cho trọng thương. Dù sao bá vương sắc Haki uy lực đạt được Sengoku loại này tầng thứ. Cho dù là không cùng còn lại bá vương sắc Haki tiến hành va chạm, cũng đủ để quấy dày hiện thực, ảnh hưởng vật chất. Như vậy bá vương sắc Haki đối với tinh thần kinh sợ khủng bố đến mức nào cái kia có thể tưởng tượng. Được. Ngay cả là đại tướng cấp cường giả đối mặt cũng giống vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Có thể Tần Vũ trước đây mặc dù không có vương tư chất, nhưng có Majin Buu hấp thu năng lực hắn lại trực tiếp từ Minh Vương Rayleigh trên người cướp đoạt mà đến, giống như một bình dân. Mặc dù không cụ bị gia thế, không cụ bị tài phú, cũng không có đất phong, nhưng bằng vào song quyền một điểm một giọt đánh hạ Giang Sơn, đem nguyên lai vương giả ném đi xuống tới, chiếm cứ nguyên bản thuộc về cái kia vương giả tất cả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.